quý đạo hữu đang nghe Linh Văn của Trời Đất Cứu Thế Giới do Tạng Thư Phật Học.net thực hiện. Trì niệm Chú Lăng Nghiêm được khai mở đại trí tuệ. Tỳ kheo Ni Hằng Trang: người nào trì Chú Lăng Nghiêm thì mọi độc tố đều không thể xâm hại người đó được. Tuần lễ này đặc biệt cử hành pháp hội Chú Lăng Nghiêm để chúc mừng sinh nhật của Hòa Thượng. Hòa Thượng chốn rất từ bi, Ngài hy vọng các đệ tử đều có thể trì tụng Chú Lăng Nghiêm, nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Bởi vì chúng ta thân là những chúng sanh nhiều phiền não trong thế giới ta bà, nhưng chúng ta lại không biết rằng bản thân mình đang sống trong những ngày tháng đau khổ, còn cho rằng mình rất sung sướng vui vẻ. Cho nên chư Phật và Bồ Tát đặc biệt mở ra pháp môn phương tiện, dùng Kinh Lăng Nghiêm để làm cho chúng ta liều khổ được vui. Chú Lăng Nghiêm chính là Đức Phật vì tôn giả A Nan mà thuyết ra. Bây giờ lúc ngày A Nan đang bị chi phối bởi chú Bà Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên của con gái của Ma Đăng Già và sắp bị đọa lạc, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni liền bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trì Chú Lăng Nghiêm này để đi cứu ngài A Nan. Bộ Kinh Lăng Nghiêm này chính là nói những điểm tốt của Chú Lăng Nghiêm và hướng dẫn chúng ta tu hành từ từ. Hòa Thượng từng nói chúng ta trì Chú Lăng Nghiêm tức có thể chiến đấu với chùa Diêm La. Lúc tôi mới vào học ở Phật Học Viện, pháp sư lên lớp giảng đến chỗ Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa: chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh thì nhất thiết sự cứu cánh kiên cố. Pháp sư giảng đi giảng lại đến mấy lần mà tôi vẫn không hiểu được thế nào gọi là cứu cánh kiên cố. Trải qua thời gian nửa năm trời học tập, tôi mới dần dần hiểu được đôi chút. Ý nghĩa của từ ngữ cứu cánh kiên cố này chính là nói rằng chúng ta niệm Chú Lăng Nghiêm thì có thể khai mở được đại trí huệ. Thế nào gọi là đại trí huệ? Trí huệ này chính là định. Lúc phiền não chưa đến thì chúng ta liền phát sanh trí huệ, có thể nghĩ ra diệu pháp để đối trị với phiền não của chính mình. Bởi chúng ta không còn bị phiền não của cảnh giới bên ngoài lấy chuyển, cho nên gọi là kiên cố. Giả sử chúng ta trì Chú Lăng Nghiêm được lâu dài rồi thì có thể đạt được năng lực rất kiên cố. Lăng Nghiêm đại định này ở mọi lúc mọi nơi, bất luận là lúc nào, nơi nào cũng đều là cứu cánh kiên cố cả. Không phải chúng ta chỉ trì Chú Lăng Nghiêm lúc ở trong đạo tràng là đủ rồi, mà lúc bình thường chúng ta cũng phải trì tụng Chú Lăng Nghiêm nữa. Người cư sĩ ở nhà tương đối bận rộn thì có thể lợi dụng thời gian nghỉ phép mà cố gắng niệm Chú Lăng Nghiêm, niệm cho thật thuần thục, thật nhuần nhuyễn, thì bất luận là lúc đang ở sở làm, lúc đi tản bộ ngoài phố, lúc ngồi trên xe bus, hoặc là lúc đi xe gắn máy, quý chị đều có thể tiếp tục trì Chú Lăng Nghiêm. Ví dụ như nói chúng ta muốn tới một nơi nào đó, nhưng bỗng nhiên có sự việc xảy ra khiến chúng ta không thể đi như ý mình muốn được, thế là chúng ta liền sanh phiền não. Tuy nhiên, giả sử lúc bình thường quý chị có trì Chú Lăng Nghiêm thì lúc ấy quý chị sẽ nghĩ được thông suốt, không cảm thấy bực tức. Trì Chú Lăng Nghiêm thì chúng ta có thể đạt được đại trí huệ, tức là gặp những lúc sự việc không thể xảy ra như ý nguyện của mình thì chúng ta cũng có thể bỏ qua, không bận tâm đến nữa. Đồng thời, trong kinh điển có nói rằng người trì Chú Lăng Nghiêm có thể được giàu sang phú quý đến bảy đời. Thế nhưng chúng ta là người học Phật Pháp, không phải chỉ mong cầu là một trọc phú giàu có. Chúng ta chỉ mong cầu sự phú quý của xuất thế gian, được liễu thoát sanh tử, được giàu có về trí huệ. Đây mới là giàu có thực sự. Chúng ta muốn tu hành đại định Lăng Nghiêm này thì thứ nhất phải đoạn sát sanh, thứ hai không được trộm cắp, thứ ba không được tà dâm, và thứ tư không được nói dối. Những điều này thì mọi người đều biết rồi. Tứ chủng thanh tịnh binh hối này là quan trọng nhất. Hòa thượng còn dạy chúng ta rằng tu hành là phải xuất tam giới, phải thoát mình ra khỏi ba cõi: cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Chữ dục, lòng ham muốn, bao hàm rất rộng lớn. Ví dụ như thực dục là lòng tham muốn về ăn uống. Chúng ta hy vọng được mặc những áo quần đẹp đẽ sang trọng, hoặc được sống trong những lầu sang các tía. Những loại hưởng thụ này đều nằm trong chữ dục. Chữ dục này khiến cho chúng ta rất phiền não. Chúng ta cứ lăn lộn trong chữ dục này, không thể nào rút chân ra được. Vậy thì làm sao để được ra khỏi cõi dục giới? Phải trì chú Lăng Nghiêm. Chú này có thể giúp chúng ta tiêu trừ dục vọng. Đắc được định thì chúng ta sẽ không bị sáu trần làm cho xoay chuyển nữa. Lại còn có sáu căn, nghiệp sanh tử của chúng sanh là do sáu căn tạo ra. Sáu căn chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Những điều hiện tại chúng ta mong cầu đều là do tâm vọng tưởng suy nghĩ ra rồi mới làm theo. Trì chú Lăng Nghiêm có thể làm cho tâm chúng ta an định lại, mắt không nhìn những cảnh sắc đó, không nhìn những thức ăn ngon. Khi chúng ta không bị những thứ đó xoay chuyển, tự nhiên tâm sẽ an định trở lại, không còn muốn ăn những thức ăn đó nữa. Chú Lăng Nghiêm là pháp môn tâm ứng của mười phương chư Phật, gọi là Đại Pháp Vương Tử. Chú này có thể làm cho chúng ta được liễu thoát sanh tử. Bởi vì mục đích của việc học Phật chính là muốn tìm lại cái tâm của chúng ta. Vậy thì cái tâm của chúng ta rốt cuộc đang ở đâu vậy? Lúc chúng ta niệm chú Lăng Nghiêm, niệm lâu rồi thì tự nhiên có một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm thấy cái tâm. Phật tánh là như thế nào? Nó vốn chỉ rất thanh tịnh, rất trong sáng, giống như một đóa hoa sen vậy. Đóa sen đầy tươi sống trong bụng chơ mà không bị ô nhiễm, lại rất thanh tịnh, tinh khiết. Cũng giống như chúng ta đang sống trong đời ác năm trượt, đều không thể ra khỏi, đành niệm chú Lăng Nghiêm đầy chạy. Ngoài ra người trì chú Lăng Nghiêm thì tất cả độc tố đều không thể xâm hại được. Vì chú Lăng Nghiêm rất dài, nếu quý vị không có cách nào học thuộc được thì trước tiên có thể đeo trên người, hoặc là để nơi bàn thờ Phật trong nhà mà lễ bái cúng dường. Như vậy thì tự nhiên tất cả mọi thứ độc hại cũng không thể làm hại quý vị được. Thậm chí quý vị còn có thể chế phục được các tà ma ngoại đạo. Chú Lăng Nghiêm được mười phương chư Phật và Bồ Tát hộ niệm. Nếu như chúng ta niệm thật thành tâm, tự nhiên chúng ta cũng sẽ được chư Phật, Bồ Tát và Long Thiên gia hộ. 3. Muốn xa lìa tà pháp nên tụng chú Lăng Nghiêm. Dương Quả Cường. Hiện tượng hỗn loạn trên đời càng ngày càng nhiều, mà hỗn loạn càng nhiều thì càng chứng minh được tầm quan trọng của kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Năm tôi 13 tuổi, 1987, phụ thân tôi bị trúng phong mà đột ngột qua đời. Sự việc này đối với tôi mà nói là một sự xung kích rất lớn trong cuộc đời. Phụ thân tôi là một người không hề nổi nóng, là người mà làm việc gì cũng muốn thà chính mình chịu thiệt thòi mà thôi. Tôi muốn học tập tinh thần của phụ thân, thế là tôi quy y Phật giáo, bắt đầu tiếp xúc với Phật giáo. Ở Đài Loan, tôi tìm mãi mà không tìm ra được một vị thiện tri thức nào phù hợp với căn cơ của mình. Và tôi cứ thế mà ngơ ngơ, ngác ngác ở trong Phật giáo suốt 2 năm trời. Trong thời gian này, tôi thấy được một số hiện tượng mạt pháp làm cho tôi sanh lòng hoài nghi đối với Phật giáo. Mà cho đến năm 1989, tôi chỉ việc học nên phải thuê một căn phòng trên tầng lầu của một thư cục Phật giáo. Cũng vào thời điểm đó, người chủ cho thuê nhà có mời một vị cư sĩ từ Mỹ về để dạy Phật pháp cho ông ta. Bây giờ tôi đang trú ở căn lầu của ông ta, vì thế tôi cũng được mời tham gia. Trong 20 mấy chị huynh đệ cùng tham gia, ai nấy đều lần lượt nhận được sự cảm ứng, bao gồm cả thứ mà họ gọi là khai thiên giảng. Kỳ thực đó chỉ là thông quỷ linh. Có khi đang tự nhiên vậy, họ bỗng dưng đổ lên dãy múa hoặc đánh quyền. Chỉ có tôi và một vị cư sĩ khác chẳng những cứ chẳng không có cảm ứng mà còn cảm thấy lý luận của họ là kỳ quái nữa. Bởi vì chúng tôi mỗi ngày đều niệm chú Lăng Nghiêm, nhưng chúng tôi lại xem kinh ít quá, tri kiến không đủ, cho nên không nói ra được là ở đâu có vấn đề. Sau đó, vị cư sĩ đến từ Mỹ này lại nói với chúng tôi rằng tu hành không nhất định là phải ăn chay trường, cứ ăn thịt cũng không sao. Ông ta lại lén lút nói riêng với một số người rằng ta có tịnh độ như thế ở trên cõi trời, các vị trước đây đều là con cháu, vợ con, hộ pháp của ta trên cõi trời. Ta đến đây để độ các vị trở về trời lại đấy. Lúc đó tôi thật sự không biết phải làm thế nào, bèn cầu nguyện với Bồ Tát Quán Thế Âm, xin cho tôi có trí huệ để có thể phân biệt được chánh tà. Thế rồi tôi bèn đi lục lọi, tìm kiếm đáp án trong các ngàn quyển sách Phật giáo ở thư cục. Lúc tôi lật quyển sách đầu tiên ra, liền thấy trong sách giảng giải về ngũ thập ấm ba, 50 hiện tượng của ấm ba, và người giảng giải chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa. Tôi rất vui mừng vì đã chứng minh được quan điểm của mình là chính xác, còn quan điểm ăn thịt của vị cư sĩ kia là trái ngược với tứ chủng thanh tịnh minh huế của Kinh Lăng Nghiêm. Những lý luận ông ta nói về có tịnh độ nào đó trên trời chính là hiện tượng của 50 ấm ba. Lúc tôi nhìn thấy những tôn chỉ cho Hòa Thượng định đặt, đúng tử bất văn chuyên, ngã tử bất hóa chuyên, cùng tử bất cầu chuyên, lạnh chết không văn chuyên, đói chết không hóa chuyên, nghèo chết không cầu chuyên, tôi mới hiểu được thì ra những hiện tượng kỳ quái trong Phật giáo mà tôi nhìn thấy trước đây đều là do con người tạo ra. Đồng thời trước bối cảnh đó, ở đầu bên kia của địa cầu vẫn có một vị Hòa Thượng tuổi tác đã cao cùng với các đệ tử của Ngài vẫn đang nỗ lực kéo dài thời kỳ chánh pháp của Phật Đà, đặc biệt là tinh thần đứng mũi chịu sào của Ngài. Hễ tôi còn ở đây thì không cho phép mạt pháp xảy ra. Với một tinh thần chí công vô tư, quên mình vì người, Ngài đã phát những đại nguyện từ bi, nguyện chịu khổ thay cho tất cả chúng sanh, đã khiến tôi cảm động sâu sắc, đồng thời cũng làm cho những nghi hoặc đối với Phật giáo trước đây của tôi bỗng nhiên được sáng tỏ. Nhưng đó cũng khiến cho tôi tìm được một vị thầy có cốt cách, có khí phách và chân chánh tu hành. Năm 1990, lúc Hòa Thượng về Đài Loan hoằng pháp, tôi đã được quy y với Hòa Thượng và chọn Hòa Thượng làm vị thiện tri thức y trị suốt đời của mình, đồng thời xin thọ ngũ giới. Thời kỳ mạt pháp, các hiện tượng loạn lạc càng ngày càng nhiều, mà hiện tượng loạn lạc càng nhiều thì lại càng chứng minh tầm quan trọng của Kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm. Mấy năm nay tôi cứ một mực trì tụng chú Lăng Nghiêm, không dám gián đoạn, cũng hy vọng mọi người chúng ta đều cùng nhau trì tụng chú Lăng Nghiêm, hơn nữa còn học thuộc Kinh Lăng Nghiêm, để ngoài việc làm cho bản thân mình có năng lực phân biệt chánh tà, mà quan trọng nhất là có thể kéo dài chi nguyện của Hòa Thượng, làm cho chánh pháp được trụ thế lâu dài. 4. An tâm. Đàm Mỹ Hoa. Một sợi dây chuyền chú Lăng Nghiêm phát ra ánh sáng màu vàng, xuất hiện sống động trước mắt tôi. Từ nhỏ tôi đã rất nhát gan, thường không dám ở nhà một mình. Trước kia, khi chưa tiếp xúc với Phật Pháp, tôi thường bị nỗi khổ bị bóng đè. Mỗi lúc tới giờ đi ngủ là tôi bắt đầu liên tục gặp ác mộng. Hiện tượng này đến khi tôi lên học ở trường trung học thì lại càng nghiêm trọng hơn. Cả nhà cũng phải chịu khổ theo tôi. Mãi cho đến khi tôi gặp được một người bạn tốt là Phương Tuyên Pháp thì mới có sự chuyển biến. Cô ấy, một người học Phật đã lâu, đã thỉnh một sợi dây chuyền chú Lăng Nghiêm đeo ở cổ từ một đạo tràng của Hòa Thượng Tuyên Hóa về và tặng cho tôi. Từ đó ngày ngày tôi đều đeo trên người, chỉ lúc tắm gội tôi mới tháo ra. Cô ấy còn tặng cho tôi một khung hình của bức chú Đà La Ni mà tôi đem đựng đối diện với giường ngủ của mình. Nói ra thì thật là kỳ quái, Từ đó tình trạng bị bóng đè của tôi được giảm bớt rất nhiều. Thêm vào đó, phối hợp với việc tôi ăn chay mỗi tháng 10 ngày, nên khí sắc của toàn thể con người của tôi cũng dần dần có chuyển biến tốt. Điều khó hiểu nhất là có một lần, lúc tôi đang ngủ trưa ở nơi làm việc, đột nhiên cảm thấy bị một áp lực nặng nề đè lên người, đến nỗi không thở được. Tôi hoảng sợ biết rằng lần này mình lại bị bóng đè nữa rồi. Từng đợt lo sợ cứ ập đến tấn công tôi, khiến tôi không biết phải làm thế nào. Bị giày vò và lo sợ kiểu này khiến tôi giống như bị ma nhập và làm cho tôi không thể nào tập trung để toàn tâm toàn ý tụng tâm kinh được. Kinh văn rời rạc, không thể phát huy hiệu dụng. Tôi giống như quả bóng xì hơi, chẳng có cách gì. Đến lúc tôi sắp đầu hàng, đột nhiên linh quang xuất hiện. Nhanh như chớp, trong đầu tôi chợt lóe lên hình ảnh của một sợi dây chuyền chú Lăng Nghiêm. Một sợi dây chuyền chú Lăng Nghiêm phát ra ánh sáng màu vàng, lấp lánh sống động trước mắt tôi. Lập tức gánh nặng tợ ngàn cân đang đè trên người tôi liền tiêu tan. Sự đau khổ đó mới kết thúc. Những sự việc liên tục xảy ra cho thân tôi như vậy, nếu không phải nhờ năng lực của Phật Pháp, làm sao có thể thần kỳ đến thế? Chỉ ít cá nhân tôi cũng có lòng tin sâu đậm, chẳng chút hoài nghi. Định ra thời gian ăn chay, niệm Phật, tụng kinh mới giúp cho tôi giữ được sự bình an. Sự thể hội này chỉ có người đã từng trải qua mới hiểu rõ được. 5. Cảm ứng của chú Lăng Nghiêm. Phương tuyên pháp. Lúc tụng niệm chú Lăng Nghiêm, có luồng ánh sáng màu trắng xuất hiện bên cạnh, làm cho kẻ hậu học tránh được ma quỷ. Kẻ hậu học vào dịp Tết âm lịch năm Dân Quốc 84 đã đến ăn Tết tại nhà bà nội ở thôn mới Minh Đức, khu tả doanh Cao Hùng. Vì sinh thời ông nội của hậu học là thiếu tướng hải quân, cho nên được quân đội phân phối cho một căn nhà ở rất lớn, bên cạnh còn có thêm phòng cho lính cần dụ ở. Hậu học và chồng mỗi lần về Cao Hùng đều ở nơi căn phòng dành cho lính cần dụ. Khoảng 5 giờ chiều ngày mùng 1 Tết năm ấy, kẻ hậu học một mình ở trong phòng chuẩn bị tụng công phu tối. Lúc mới bắt đầu niệm bài tán hương thì liền cảm thấy lạnh đến buốt da đầu. Do đã từng bị ma ám rồi nên biết rằng đây lại là tình huống giống như thế. Cho nên hậu học bèn cố chuyên tâm tụng niệm chú Lăng Nghiêm. Hậu học lớn tiếng niệm Nam Mô Tát Đát Tha Tu Chà Đa Cha A La Ha Đế Tam Biểu Tam Bồ Đề Tả Nam Mô Tát Đát Tha. Lúc vừa mới niệm đến câu này, liền cảm thấy một luồng hơi nóng từ trên đỉnh đầu lan tỏa xuống đến gót chân. Lập tức không cảm thấy lạnh nữa, da đầu cũng không thấy tê nữa. Hậu học trong lòng biết là đang được chư Phật Bồ Tát gia bị, thực sự cảm kích không nói nên lời. Đêm đó mới dám tắt đèn mà đi ngủ. Năm 1983, lúc đến Cao Hùng, vì mới bắt đầu học Phật, hậu học chưa biết tụng kinh, niệm chú. Ban đêm sợ hãi đến nỗi phải để đèn sáng trưng suốt đêm, không cách nào chợp mắt được. May mà có đem theo đĩa CD tụng chú Đại Bi, chú Giảng Sanh. Hậu học bèn lấy máy nghe ra, đeo lên tai để nghe mà chờ trời sáng. Ngoài ra còn có cảm ứng tụng chú trong mộng. Hậu học mộng thấy mình bị một con ma đàn ông mặt mày bị cháy nám đen, bộ dạng rất hung dữ rượt đuổi. Lúc hậu học tụng niệm chú Lăng Nghiêm thì thấy bên cạnh xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng ngăn cách hậu học với con ma đó, làm cho hậu học tránh được nó. Còn có một lần hậu học mộng thấy mình đang ở trong một ngôi nhà mà không đi ra được. Ngoài trời thì tối đen như mực, trong nhà lại có ma. Lúc hậu học tụng chú Lăng Nghiêm đến hồi thứ ba thì trời bắt đầu sáng dần. Hậu học bèn đi ra khỏi ngôi nhà đó và chuẩn bị đón xe về nhà. Cuối cùng thì mộng thấy hậu học dẫn theo một đứa bé gái, mà còn biết giữa đôi bên là có quan hệ mẹ con. Sau khi tỉnh lại, hậu học khẩn cầu chư Phật cho đứa bé gái đó được đi đầu thai nơi khác, bởi vì hậu học muốn tu hành cho đàng hoàng, cô muốn sinh con. Thế là liên tục suốt một tuần, hậu học tụng kinh Lăng Nghiêm và chú Lăng Nghiêm, rồi hồi hướng cho đứa bé đó. Một tuần lễ sau thì hậu học bỗng thấy bé cái đó trở thành trong suốt, tiêu tan bớt, không còn thấy nữa. Hậu học tin tưởng rằng trong kinh Lăng Nghiêm nói chú Lăng Nghiêm không thể nghĩ bàn, cho nên hậu học mỗi ngày định ra thời khóa tụng niệm chú Lăng Nghiêm và lễ bái kinh Hoa Nghiêm, hy vọng chư Phật Bồ Tát gia bị cho hậu học đạo tâm được kiên cố, tinh tấn dụng công, đoạn trừ được tập khí vô minh trong tám thức, được sớm chứng thành Phật quả. 6. Trì tụng chú Lăng Nghiêm là tích góp tư lương. Trần Chiếu Lợi. Trì tụng chú Lăng Nghiêm, các loại ấm ma trong thân tâm đều bị quét sạch hết. Vào ngày 17 tháng Chiên năm Dân Quốc thứ 82, Hòa Thượng Tuyên Hóa đến Đài Loan và cử hành pháp hội tại sân vận động Bản Kiều. Liên Hưởng, bạn Sen, bạn đồng tu kể lại rằng Hòa Thượng đang bị bệnh và đến Đài Loan lần này là lần cuối cùng. Vì thế người đến xin thọ quy y với Ngài vô cùng đông đúc. Toàn bộ sân vận động chen chúc chật cứng, đến ngay cả giọt nước cũng không lọt qua được. Trong thời gian có pháp hội, mỗi ngày thời khóa buổi sáng là tụng chú Lăng Nghiêm. Lúc mới học tụng chú thì vô cùng gian nan, cái lưỡi cứ chấp giáp không chịu theo ý mình, đọc mãi vẫn không thấy thuận miệng. Lại nữa, bởi tôi đã không hiểu chú chăng, lại thêm đạo tâm chưa vững chàng, nên vừa cầm cuốn sách lên là đã bị tâm trạng nản lòng dục chí chi phối, không dễ chị thu nhiếp được cái tâm chuyên ý mã. Căn bản là không thể nói đến việc tinh tấn chuyên cần. Cứ đức quản như vậy mà tôi kiên trì tụng độc cũng được hơn một năm, nhưng kết quả thu hoạch được rất ít ỏi. Ai ai cũng xưng tán chú Lăng Nghiêm là vua trong các chú, tụng được chú này thì tất cả nghiệp chướng đời trước đều được trừ sạch. Nhưng đối với tôi thì không thể có chút cảm ứng nào cả, mức độ tiến bộ rất chậm. Phàm chuyện gì chuyên nhất mới linh. Nhân dịp có khóa tu Lăng Nghiêm thức, tôi bèn tham gia chuyên tu Lăng Nghiêm 7 ngày liên tiếp mấy lần, và cũng tham dự mấy khóa Phật thức tu chung có được kinh nghiệm. Thiện nghĩ người bắt đầu trì tụng chú Lăng Nghiêm cũng nên biết qua một hai điều, bởi chú ngữ này có rất nhiều câu trước và câu sau dướng mắt với nhau, không rõ ràng, vì thế không dễ ngâm tụng. Tục ngữ nói thuần thục mới sinh kỹ xảo. Hiện tại buổi sáng sớm tôi tụng niệm 3 lần, mất khoảng 28 phút. Đọc xong lại cảm thấy tinh thần sáng suốt, bình bẩn, giống như vừa được tiêm vào một mũi thuốc trợ tim, thanh tâm quả chục vậy. Có lúc cảm thấy lòng mình cứ bồn chồn không được yên, thì bấy giờ chú Lăng Nghiêm ví như dòng nước suối ngọt ngào, trong trẻo, mát mẻ, có thể giải trừ được nhiệt não trong tâm, khiến cho tính tâm ngày một kiên cố, dạng sự viên dung chú ngại, luôn luôn tràn đầy niềm vui. Điều làm cho tôi phấn chấn, có ý chí kiên định trì tụng là vào một ngày khó quên nhất, ngày 23 tháng 12 cuối năm 1986. Lúc đó chồng tôi bị ung thư phổi và đang ở Vinh Tổng. Các bác sĩ đã tận tâm cứu chữa nhưng không thành công. Lúc đó tôi nghe tin mà tưởng như sắt đánh ngang tai, hoảng hốt lo sợ không thôi, tâm trí rối bời, bản thân như lâm vào cảnh chẳng khổ bức bách, chẳng biết mình phải làm gì. Tôi ngẩng đầu lên hỏi chư Phật, chư Bồ Tát, cầu xin các ngài chỉ bảo cho tôi biết mình nên đi đâu, về đâu và nên làm gì trong lúc này. Trong phút chốc, bỗng có một thứ ánh sáng màu vàng thuần tịnh chói lọi trước mắt tôi. Trong lúc kinh ngạc, tôi chợt nghĩ đến chùa trong các chú, bèn lập tức dặn con gái tôi chuẩn bị tụng chú Lăng Nghiêm và niệm danh hiệu Phật Di Đà, đêm ngày không ngừng tụng niệm, để cho chồng tôi không còn khổ đau nữa mà an lành giảng sanh thế giới Cực Lạc. Ngạn ngữ nói, một người đắc đạo chính họ được sanh thiên. Này, trong nhà có một người thọ giới Bồ Tát, ăn chay trường, siêng năng trì tụng chú Lăng Nghiêm, đọc tụng các kinh điển. Như vậy mọi người trong nhà đều được hưởng lợi ích rất nhiều. Từ khi trì tụng, tôi thấy mình vô cùng may mắn vì đã được thấm nhuần sự lợi ích do Phật pháp thuần tịnh này mang lại. Bởi tất cả phiền não, tập khí đều bị quét sạch, cho nên mỗi ngày tôi đều được sống trong niềm an lạc. Nhờ tụng chú Lăng Nghiêm mà hàng hàng lớp lớp mê muội trong thâm tâm tôi đều bị quét sạch. Sau khi chồng tôi qua đời, để lại tôi sống cô độc thôi thủi một mình. Mỗi ngày tôi chỉ dựa vào việc đọc kinh tụng chú để sống qua năm tháng. Nhìn ngày tháng trôi qua mà lòng rất tự tại. Tâm linh có thể tĩnh lặng là phước đức lắm rồi. Biết đủ thì thường được an vui, cứ nhẫn nại mà chú sống. Cho đến lúc mình không còn mong cầu thì sẽ không còn gì phải lo toan nữa. Tôi hy vọng mình có thể dứt bỏ hết những thói quen xấu trước đây và nỗ lực tu phước tu huệ. Điều này cần phải khổ học tích lũy theo năm tháng và chân tâm thành khẩn trung thực. Trong tâm tôi vốn có kho báu vô thượng mà hiện tại tôi cần phải khai quật. Quả lợi nhất tâm quy mạng tam bảo, nguyện cho con được dũng mãnh tinh cần, kiên định quyết tâm, mãi không giải đãi, quyết không thối chuyển. Trong 84.000 pháp môn, biết lựa chọn pháp môn phù hợp để tu tập. Chú Lăng Nghiêm nội dung sâu sắc, ý nghĩa vô cùng vô tận. Chú Lăng Nghiêm là một kho báu, lấy hoài không hết, đào mãi không thấy đáy, càng đào càng thấy lấp lánh. Mời chú chị Đại Đức hãy đến mà cùng nhau đào dậy. Chân thành tri ân quý đạo hữu đã nghe qua tác phẩm đọc sách Truyện Phật Giáo do trang Tạng Thư Phật Học .net thực hiện. Ngưỡng mong pháp âm này mang đến những lợi lạc cho đến quý đạo hữu trên hành trình tiến tu. Cầu nguyện cho tất cả hương linh đều xa trời biển lao trần khổ, đi chào chốn liên trì, mượn nước đại bi tẩy trừ nghiệp chướng. Nguyện cho tất cả mọi chúng sinh đang hiện hữu trong cõi sống này đều thân tâm thường lạc, luôn được kết duyên lành với nhau, và trong nhiều đời nhiều kiếp sẽ là thiện tri thức của nhau trên con đường cầu tìm học đạo, mang đến sự giải thoát cho mình và cho người.